Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 23. Bạch Liên Hoa một hơi đổ. Từ trước đến nay đều là nàng khí người khác. Nào có bị người khí thời điểm mà ni, tuy rằng nàng cũng không phải thật minh bạch. Vì sao nhiều người như vậy đều sẽ bị nàng khí đến? Ngươi đều nói là nhất thời xúc động. Ta tha thứ ngươi là được. Bạch Liên Hoa cũng không muốn đem bản thân đáp đi vào. Của nàng nhiệm vụ nhưng là cùng Sở Diệc đăng ký kết hôn. Liền nói, giữa chúng ta không có cảm tình. Kết hôn cũng chỉ hội trở thành lẫn nhau ước thúc. Vẫn là quên đi, thật là không có cảm tình. Chu Bạc Viễn theo lời của nàng nói. Lại vén lên của nàng một luồng sợi tóc đặt ở lòng bàn tay hôn môi. Nói, nhưng là theo giờ khắc này bắt đầu. Chúng ta có thể theo hợp tác đồng bọn bắt đầu, ha ha. Bạch Liên Hoa cười gượng hai tiếng. Nghĩ rằng sớm biết rằng bản thân sẽ không thu này cha. Không phải là mình đào hầm bản thân khiêu thôi. Bất quá, hợp tác chuyện này nàng vẫn là thật sảng khoái đáp ứng rồi. Này thật phù hợp nàng tình huống hiện tại. Ý muốn dỡ bỏ tán nam nữ chính thượng vị, lại muốn tận khả năng giúp đỡ Chu Bạc Viễn. Chu Bạc Viễn cũng đơn giản cùng nàng nói một chút chính mình mục đích. Phàm là Sở Diệc có được, hắn liền muốn nhường Sở Diệc mất đi. Đến mức nguyên nhân, hắn không có nói, muốn nói lại thôi chỉ là lắc đầu. Như vậy, bọn họ tạm thời mục tiêu là giống nhau. Đều là triệt để chia rẽ nam nữ chính. Nói cách khác, ta giúp ngươi nhường Lâm Thanh Dung triệt để cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Làm cho hắn cực kỳ bi thương. Ngươi giúp ta làm cho hắn lựa chọn ta kết hôn. Bạch Liên Hoa tổng kết nói. Chu Bạc Viễn phía trước một câu gật đầu. Mặt sau một câu lắc đầu. Tựa Tiếu Phi Tiếu nói. Ta làm sao có thể cho ngươi gả cho hắn đâu. Ngươi là phải gả cho ta, không phải là diễn sao. Thế nào không tiếp tục. Hắn tựa hồ có chút khiêu khích xem nàng. Bạch Liên Hoa trên mặt vẫn duy trì mỉm cười. Nội tâm cũng là MMP. Thánh mẫu không dễ làm, nhân vật phản diện cũng không tốt làm. Thánh mẫu cộng nhân vật phản diện càng nguy là money, nàng lại bắt đầu hoài niệm khởi trước kia làm. Chủ giác thời điểm quang cảnh, thuận buồm xuôi gió đến kết cục mới thôi. Mỗi một vị mặt đều đơn giản đắc tượng là đưa phân đề. Nàng cũng không khỏi nhớ tới phía trước hai cái vị diện đến. Đang nhìn Chu Bạc Viễn thời điểm không khỏi mang theo vài phần áy náy cùng đồng tình. Nàng không có lại tiếp tục cùng hắn tranh chấp, mà là nghiêm cẩn xem hắn, nói, nếu thực như vậy hy vọng lời nói, ta là hội đáp ứng, nghĩ lại vẫn là trước tiên cần phải cam đoan bản thân nhiệm vụ. Liền lại bỏ thêm một câu nói, bất quá kia ở ta trở thành Sở phu nhân sau đó mới lo lắng, Chu Bạc Viễn tựa hồ nghe không? Hiểu nàng lời này trong logic, nàng chẳng lẽ là chỉ gả cho Sở Diệc sao? Lại ly hôn cùng hắn. Thôi, chẳng qua là cùng hắn đấu võ mồm nói. Nào có cái gì nghiêm cẩn suy tư tất yếu đâu. Chu Bạc Viễn không có lại dối rắm cho thật giả chuyện này thượng. Mà là hỏi, ngươi vì sao phải muốn làm Sở phu nhân đâu? Bởi vì, Bạch Liên Hoa cân nhắc, nếu nói là tiền tài đi, có vẻ rất tục, có tiền mới lại không thôi Sở Diệc này một cái. Nói vì yêu tình đi. Này đã bị phủ định không thành lập, nàng tư tiên tưởng hậu cảm thấy trong đầu có chút rỗi. Đúng là nghĩ không ra một cái giải thích hợp lý đến. Nàng đành phải vô căn cứ, nói, bởi vì, mệnh chung chú định duyên phận đi. Hết chương.